Nửa ngày sau bé mới hoàn hồn lại từ trong vòng tuần hoàn lau chân không sạch, mới chú ý tới Cố Diệu Diệu, giòn giả gọi chị. Đôi mắt Hạnh ngập nước vừa sáng lại lớn, khi nhìn cô có vẻ thật sự vui, rất có tính chân thật. Nhưng này tuyệt không phải là biểu cảm mà Cố U U trong trí nhớ của cô sẽ có. Cố Diệu Diệu nhìn chăm chăm U U vài giây, đoán không ra người kia lại đang suy tính cái ý xấu gì, quyết định vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, vờ không nghe thấy tránh ra, cầm máy sấy tóc treo trên tường sấy khô tóc. U U nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị, gãi gãi đầu. Chị không chịu để ý tới bé, có phải là đang ngượng ngùng không nhỉ? Lại nhớ đến khi bé đi tới nhà người khác làm khách, cũng thường xuyên thẹn thùng ngượng ngùng không dám nói chuyện, U U tự cho là lý giải đúng suy nghĩ của chị, vội vàng đứng dậy xỏ dép nhỏ, bưng ghế nhỏ đi đến bên người Cố Diệu Diệu. Chị ngồi đi, U U sấy tóc cho chị. U U chờ mong nhìn Cố Diệu Diệu. Bước đầu tiên để xây dựng quan hệ tốt với chị bắt đầu từ việc sấy tóc giúp chị. Giống như sợ Cố Diệu Diệu không tin, bé vội vàng bổ sung, em biết sấy tóc, em thường xuyên sấy tóc cho mẹ. Trên mặt tràn ngập vẻ em thật sự biết chị tin em, cô gái nhỏ chớp chớp mắt chân thành nhìn cô. Lần này Cố Diệu Diệu nhìn chăm chăm U U một lúc lâu, muốn từ trên gương mặt trẻ con mũm mĩm nhỏ nhắn kia, tìm thấy vẻ mưu kế hiểm ác, dù chỉ là một chút. Nhưng mà không có, không nghĩ tới cô ta tuổi còn nhỏ mà đã có thể che giấu sâu đến vậy. Sự cảnh giác đối với U U lại tăng thêm vài phần, Cố Diệu Diệu lạnh nhạt cự tuyệt, không cần. U U thất vọng, khuôn mặt nhỏ suy sụp. Nhưng bé sẽ không bỏ cuộc. Với niềm tin vững chắc là do chị ngượng ngùng mới khách khí với bé, U U tung ta tung tăng đi theo sau Cố Diệu Diệu. Khi Cố Diệu Diệu tắm rửa thay bộ quần áo bị dơ, U U ở một bên vỗ tay, wow, chị thật là lợi hại, có thể tự mình giặt quần áo luôn. Lúc Cố Diệu Diệu về phòng sắp xếp hành lý, U U lại đứng một bên khen, tuyệt ghê, chị biết cấp quần áo, chị thật là lợi hại. Thế là trong lúc nhất thời Cố Diệu Diệu hoang mang con nhóc này đang thật sự khen cô hay là cố ý trào phúng. Cuối cùng lúc cô buộc tóc đã khô lại, U U khen đến thuận miệng theo bản năng, mà hoa một tiếng. Cố Diệu Diệu không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, em thật ồn. Cô không biết Cố U U hiện tại là giả ngu hay là khờ thật. Cô chỉ biết cô và Cố U U tuyệt đối không thể trở thành chị em tốt yêu nhau như thể tay chân, cho nên cô dứt khoát hôm nay phải nói cho rõ ràng. Cố U U, chị không muốn cùng em chơi trò chị em, cũng không có hứng thú bồi em diễn kịch. Nếu có gì bất mãn em cứ trực tiếp nói cho chị, đừng ở chỗ này mà giả ngu giả ngơ. Cô nhìn chằm chằm hai mắt mờ mịt của Cố U U, từng câu từng chữ nói thật lý trí lại vô tình. Chị biết em một chút cũng không ngốc, em thật ra rất thông minh, nhưng chị khuyên em đừng dùng mấy cái tâm cơ này đó của em ở trên người chị tuyệt đối sẽ không nén giận, nghe hiểu chưa? Lời nói vừa dứt, trong phòng lặng im thật lâu. U U ngơ ngác nhìn Cố Diệu Diệu, hai tròng mắt đen bóng ngược mà ánh lên ảnh ngược của Cố Diệu Diệu. Nhìn vô cùng nghiêm túc. Một lát sau, Cố Diệu Diệu ngoài ý muốn phát hiện trong mắt U U bịt kín một tầng hơi nước. Cho rằng người này lại muốn diễn tiết mục lấy lòng chị lại bị chị mắng khóc. Cố Diệu Diệu cảnh giác mà nhìn xung quanh một vòng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ có người từ cửa tiến vào, không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt đầu cổ trách cô. Nhưng không có người tới. Chỉ có U U cúi đầu tự xoa xoa đôi mắt hít hít cái mũi, dùng thanh âm trẻ con mang theo tiếng khóc nức nở nho nhỏ nhẹ nhàng nói. Nghe rõ à? Cố Diệu Diệu kinh nghi bất định đánh giá Cố U U, phảng phất không tin cô sẽ dễ nói chuyện như vậy. Sau đó liền thấy U U chậm rãi ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt cảm động đến ngấn nước, Cố Diệu Diệu bị dọa đến chấn kinh. Hu hu chị thật tốt hu hu, chưa từng có người khen em thông minh, chị là người đầu tiên khen em thông minh ô ô ô ô. Cố Diệu Diệu. Những lời ban nãy cô vừa mới nói đó là ý tứ này ư? Tốn công cô nói nhiều như vậy, người này cũng chỉ nghe hiểu một câu khen thông minh á. U U thật sự cảm thấy cảm động. Bé thấy mình trong mơ thật sự là tên xấu xa tội ác tày trời. Chị tốt như vậy, ôn nhu như vậy, không chỉ không nói bé ngốc, còn khen bé thông minh, sao bé lại bắt nạt chị như vậy chứ? Từng giọt nước mắt rơi, U U quyết định, bé nhất định phải bảo vệ tốt người chị ôn nhu thiện lương này. Về sau ai bắt nạt chị, chính là chọc đến bé. Bảo vệ người chị tốt nhất thế giới. Hai mắt sao trong đỏ vậy? Đến bữa cơm chiều, Út Lan mới chịu ra khỏi phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được đôi mắt đỏ rực của U U. Phản ứng đầu tiên chính là liếc nhìn Cố Diệu Diệu hỏi. Có phải có người khi dễ, bắt nạt, còn không? Tay cầm đũa của Cố Diệu Diệu nắm chặt lại. Dựa theo tính cách của Cố U U, đợi lâu như vậy, hẳn đến lúc cáo trạng rồi. Cô điều chỉnh tốt trạng thái, đang tự hỏi xem nên dùng miệng lưỡi của một đứa trẻ 5 tuổi thế nào để lấy phương thức mà người khác không phát hiện ra dỗi lại, thì nghe âm thanh trong trẻo của UU vang lên, không có ai bắt nạt con ạ. À. Đã vào trạng thái chiến đấu cố dịu dịu cứng đờ. Úc Lan bán tính bán nghi, thật không? Thật, UU đáp dứt khoát, mắt hạnh công thành hình trăng khuyết. Mẹ ơi, hôm nay UU có thể uống 2 hộp sữa bò vị dâu tây không ạ? Úc Lan không nói hai lời liền từ chối, không được, uống nhiều sẽ bị tiêu chảy. UU nhỏ giọng nói, con chỉ uống một hộp khác cho chị uống. Úc Lan dương mắt nhìn cố dịu dịu phía đối diện đang yên tĩnh ăn cơm. So với trong tưởng tượng của cô, thì im lặng hơn rất nhiều, không bắt bẻ người mẹ kế là cô, cũng không gây sự gì, chỉ là nói quá ít, tuy thanh tịnh, nhưng cô luôn có loại cảm giác nha đầu này không coi ai ra gì. Chật, dù sao cũng không làm cho người ta thích. Ăn cơm của con đi. Úc Lan nhảy vọt qua cái đề tài này. Có điều bên ngoài nhìn chung cũng phải có lệ một chút, sau khi ăn xong Úc Lan gọi cố dịu dịu lại, giả vờ từ ái xoa đầu cô. Dịu dịu, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, dì có gì làm không tốt, thì con có thể nói cho dì, cứ coi dì như mẹ con là được, đừng giống như người xa lạ. Nhưng nội tâm của Úc Lan lại là, tốt nhất là đừng nói, có nói tôi đây cũng sẽ không thay đổi. Cố dịu dịu bình tĩnh gật đầu, vâng ạ. Ba con phải tháng sau mới từ đoàn làm phim trở về, thiếu gì cứ nói gì. Nội tâm của Úc Lan, lời khách sáo mà thôi, nếu thực sự muốn yêu cầu gì, thì có chút phiền. Cố dịu dịu vẫn như cũ ngoan ngoãn đáp lời. Không có thiếu gì ạ, đồ trong nhà rất đầy đủ. Úc Lan. Tuy thái độ này nhìn không có vấn đề gì, nhưng là ảo giác của cô à. Sao cô cứ cảm thấy nha đầu này có chút khinh thường nói chuyện với cô? Nhìn cố dịu dịu trở về phòng, UU túm lấy góc áo của Úc Lan. Mẹ, con muốn uống sữa bò vị dâu tây. Úc Lan mở tủ lạnh ra, cho lấy cho cô bé một hộp. Mẹ lấy thêm một hộp đi ạ. Tay nhỏ mũm mĩm giơ lên ở giữa không trung, năm đầu ngón tay nho nhỏ duỗi thẳng, muốn lấy thêm một hộp sữa bò vị dâu tây khác trong tủ lạnh. Lấy thêm một hộp làm gì? UU trưng ra gương mặt tươi cười, nói, con cho chị uống. Tủ lạnh phanh một tiếng đóng lại. Không được. Úc Lan hít mắt, nhìn UU rõ ràng có ý thân cận với cố dịu dịu, cảnh cáo nói. Nói không là chị con ghét con đó, con đừng có vội mà mặt nóng dán mông lạnh. Nếu con dám trộm bảo dì Trương lấy sữa cho nó, thì ngay cả hộp này mẹ cũng tịch thu, nghe hiểu không? UU thích nhất là sữa bò vị dâu tây, vội vàng đem hộp sữa giấu ở sau lưng, 10 ngón tay nhỏ siết cắt cao, sợ mẹ thật sự tịch thu hộp sữa này. Lúc này sắc mặt Úc Lan mới tốt hơn một ít. Tuy cố dịu dịu trông thành thật, nhưng cũng không thể không đề phòng. Với cái đầu óc nhỏ này của UU nhà cô dịu dịu, nếu muốn đem nha đầu này bán đi, dám chắc nha đầu này còn cười hi hi đếm tiền cho người ta. Cốc cốc. Cố dịu dịu vừa trở lại phòng, chưa gì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến. Cô đoán được là ai, lại không định để ý tới. Cốc cốc cốc. Lần này tiếng gõ cửa có chút thông thả, phảng phất có thể tưởng tượng ra bộ dáng thật cẩn thận của người gõ cửa. Sau đó cố dịu dịu nghe được âm thanh cửa từ từ bị đẩy ra, rồi mở ra một cái khe nhỏ. Vị trí của then cửa có chút cao đối với UU, bé nhón chân, hơi vất vả để mở cửa, lại không dám trực tiếp đi vào, đành phải xuyên qua khe cửa lén lút nhìn vào phía bên trong. Cố dịu dịu buông bút, lạnh lùng gọi tên bé. Tự cho là mình trốn kỹ, UU hoảng sợ, vốn đang nhón chân, một tay nắm chốt cửa, tay còn lại ôm đồ, bị dọa đến run run, không cẩn thận một chút lập tức đứng không vững, bịch một tiếng ngã văng ra ngoài. Cửa phòng dần dần mở lớn. Cô bé nhỏ bị trượt một cái ngã sách quỳ rạp trên mặt đất, đồ vốn được ôm trong lòng ngực ùn ụt lăn đến bên chân cố dịu dịu. Là một hộp sữa bò vị dâu tây. Cố dịu dịu biết đây là đồ uống cố UU thích nhất, nhưng cô cũng không biết chính là Úc Lan không cho UU lấy nhiều, cho nên UU đành phải đem đồ uống vốn là hôm nay bé muốn uống nhịn xuống, vội vàng đem đồ vật bản thân thích nhất chia sẻ cho cô. UU thường xuyên bị té ngã, mãi đã thành quen. Rất nhanh, bé tự mình bò dậy. Tay vỗ vỗ quần áo không dính một hạt bụi, đôi chân ngắn chạy lạch bạch đến bên chân cố dịu dịu, nhặt hộp sữa bò vị dâu tây trên mặt đất lên, đưa cho cô. Chị uống sữa đi. Cô bé phấn điêu ngọc trác, hai má mềm mại, khi cười mắt cong thành trăng lưỡi liềm, hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ trông vừa ngọt lại vừa mềm. Tay cầm hộp sữa bò vị dâu tây nâng lên cao cao, đỡ một góc bàn, nhón mũi chân, nỗ lực muốn duỗi đến trước mặt cố dịu dịu. Cố dịu dịu không nhúc nhích. UU mày nhỏ nghi hoặc nhíu lại, giống như đang nói, sao chị còn không cầm nha, em nâng mỏi tay rồi. Cô em gái trong trí nhớ kiêu ngạo ương ngạnh, cùng nhóc con trước mắt này hai người như đúc lại khác xa. Chương 3, cô U mất tích. Một đêm trằn trọc khó ngủ, cô Diệu Diệu bị một loạt tiếng đàn violin khó nghe đánh thức. Kẹo kẹt, giống như cưa đầu gỗ. Cô tức giận rời giường, mở cửa đi ra khỏi phòng, vừa nhìn xuống lầu liền thấy U U đang đáng thương vô cùng, mà học đàn violin dưới sự giám sát của cô giáo cùng Úc Lan. Úc Lan nghe đàn rất tức giận, học cũng đã học nửa năm, sao mỗi lần đàn vẫn giống như cưa đầu gỗ vậy, ngay cả một khúc hoàn chỉnh cũng kéo không ra. Cô giáo dạy đàn violin giải thích. Đàn violin cùng dương cầm là hai loại nhạc cụ khác nhau, thời gian đặt nền móng cũng tương đối lâu, còn có một vấn đề chính là U U tuổi quá nhỏ, đàn lại cần sức tay lớn, học đàn ở tuổi này bồi dưỡng đam mê là chủ yếu. Úc Lan cũng không để ý nhiều như vậy, cô chính là muốn U U lập tức học được, không thể kém hơn so với đám trẻ khác. Trong khi hai người cãi cọ, đứng mệt mỏi, U U trộm dịch đến bên cạnh sofa, nghiêng người dựa vào liền nằm giống con cá mặn. Sau đó liền thấy được cô Diệu Diệu đang ở lầu 2 nhìn cô. Vì thế U U lập tức hướng Diệu Diệu vẫy tay, tặng kèm một nụ cười ngây thơ đáng yêu, chị tỉnh rồi. Cô Diệu Diệu đón nhận nụ cười tràn đầy tín nhiệm của U U, nháy mắt lại nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon ương ước tối hôm qua. Tối hôm qua cô trằn trọc khó ngủ, trong đầu nhớ đi nhớ lại nụ hôn trước khi đi ngủ kia của U U. Cô không phải đứa ngốc. Lúc gặp lại tối hôm qua, bắt đầu từ lần chạm mắt đầu tiên, hết thảy phản ứng cùng hành động của U U đều khác hoàn toàn tình hình mới gặp đời trước. Cô cũng từng suy đoán qua cố U U có phải cũng trọng sinh không, nhưng nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua cùng với ngôn hành, ngôn ngữ và hành động, cử chỉ của cố U U, thật sự là không thể dùng mấy cái này, đều là cô ta diễn kịch tới thuyết phục chính mình. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ đến một loại giải thích. Thế giới song song. Cố Diệu Diệu ác độc nghĩ, có lẽ là chuyện xấu mà cố U U làm ra quá nhiều, cho nên mới ở cái thế giới song song này gặp báo ứng, ngu ngu ngốc ngốc, dễ dàng tin cô. Cố Diệu Diệu nhìn U U vẫy tay với cô, quay đầu liền trở về phòng ngủ. U U vẫy tay được một nửa, thì có chút mờ mịt. Vì sao chị chạy trốn vậy? Nghi hoặc lại thấy mẹ và cô giáo vẫn còn đang cãi nhau, không rảnh quản bé. U U liền ôm đàn khẽ meo meo chạy lên lầu đi tìm Cố Diệu Diệu. Chị! Khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ âm thầm ghé vào quan sát, Cố Diệu Diệu mới vừa rời giường sắc thái lạnh nhạt. Làm gì? Trẻ nhỏ thường rất nhạy cảm, chỉ hai chữ đơn giản. U U đã có thể cảm nhận được địch ý của Cố Diệu Diệu đối với bé đã giảm một ít. Bé cũng không biết đây là bởi vì Cố Diệu Diệu đồng tình bé nhận giặc làm chị. Hi hi hi. Cô bé ôm đàn ở đứng cạnh cửa thử bước một bước nhỏ vào, nghiêng nửa cái thân mình tiến vào dò xét. Chị còn chưa có nghe em kéo đàn đúng không? Em kéo cho chị nghe nha. Sự thực là sáng nay trong lúc ngủ mơ cô đã nghe qua. Đặc biệt, rung động lòng người. Động cái loại sát tâm. Nhưng mà U U không cho cô từ chối, thấy Cố Diệu Diệu không giống ngày hôm qua mắng bé, liền không chút do dự mà tiến thêm một bước rề ra đi vào phòng Cố Diệu Diệu, nâng đàn lên, ngẩng đầu nhỏ, nâng lên khuỷu tay. Kéo ra tiếng đàn tựa như móng tay xẹt qua bảng đen phát ra âm sắc chói tai. Cô giáo dạy em khúc hoa nhài. Tuy rằng chỉ biết kéo một đoạn ngắn, còn rắm chó không kêu, nhưng U U vẫn ngưỡng ngực, phi thường tự hào. Trình bày không lưu loát. U U mới học 3 tháng. Có phải rất lợi hại hay không? Cố Diệu Diệu thiếu chút nữa đã bị một đoạn hoa nhài này của U U tiễn đi, nhịn rồi lại nhịn mới không mắng bi kéo cái quái gì vậy. Người yêu đàn như si như cô, chịu không nổi để đàn tốt như vậy bị U U đàn hư, khúc này không kéo như vậy. U U không biết vì sao, nhưng nghĩ nghĩ liền đưa đàn cho Cố Diệu Diệu. Chị biết kéo đàn violin à? Cố Diệu Diệu hơi giật mình. Em muốn nghe chị kéo. U U đem đàn đưa cho Cố Diệu Diệu. Còn bé thì tìm cái ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi vỗ tay cổ vũ. Cây đàn này dùng vật liệu quý để chế tác, âm sắc thuộc loại thượng phẩm, chỉ là sơn đã bị bong ra một ít. Đàn nặng trĩu đặt ở trên vai, trong một giây tay cô ấn lên dây đàn, hầu như trong chớp mắt đã nhớ lại đời trước cô luyện đàn ngày đêm không nghỉ. Một khúc hoa nhài hoàn chỉnh du dương cứ thế được kéo ra. Trong một khắc tiếng đàn vang lên kia, nội tâm yên lặng đã lâu của cô rung động mãnh liệt. Cô đã thật lâu không thể thuận lợi kéo ra một khúc như vậy. Bên ngoài, Úc Lan cùng cô dạy đàn violin đang tranh chấp cũng nghe thấy tiếng đàn, hai người đồng thời im lặng. Trong nhà có vài người như vậy, Úc Lan ngay lập tức đoán ra là ai đang kéo đàn. Cô giáo sau khi nghe xong không tự giác được mà tán thưởng, kiến thức cơ bản rất vững chắc, tốc độ cũng thật tốt, chính là chuẩn âm thiếu chút nữa, nghe ra hẳn là lực độ không đủ. Vị giáo viên này trình độ rất cao, có thể được bà đánh giá như vậy cũng không đơn giản. Út Lan lập tức trầm mặt, đứng dậy đi lên lầu đẩy cửa phòng của Cố Diệu Diệu ra, đoạt lấy đàn trong tay Cố Diệu Diệu. Đây là đàn của UU, ai cho phép cô kéo? Cố Diệu Diệu còn đắm chìm bên trong việc cô lại có thể kéo đàn bỗng bừng tỉnh, cũng không có lập tức phản bác. Cố Diệu Diệu, cô cố ý phải không? UU nhà chúng tôi kéo đàn không tốt, cô liền cố ý tới trước mặt con bé khoe ra, cô tuổi còn nhỏ sao lại có nhiều tâm cơ như vậy? Đêm qua, sau cái hòa bình giả tạo kia, đối mặt với răng dạy đổ ập xuống của Út Lan, lúc này Cố Diệu Diệu mới tìm được một chút cảm giác quen thuộc. Đây mới là Cố gia mà cô quen thuộc. Lệ khí lạnh băng cuồn cuộn trong lồng ngực Cố Diệu Diệu, gương mặt như sương lạnh, vừa định không màng hết thảy, mà mắng trở về. Là con đưa đàn cho chị, mẹ đừng mắng chị. UU lại chắn phía trước Cố Diệu Diệu. Bé không cao bằng Cố Diệu Diệu, nhón chân, nỗ lực bảo vệ Cố Diệu Diệu đằng sau, trợn to đôi mắt ngấn nước mắt nỗ lực giải thích. Bé không muốn thấy mẹ và chị cãi nhau. Cố Diệu Diệu hoàn toàn không nghĩ tới UU sẽ đứng ra vào lúc này. UU 3 tuổi bóng dáng đơn bạc, nỗ lực dang rộng hai tay, giống như gà mẹ bao che cho con, mà che ở trước người cô. Này không nên là chuyện của UU sẽ làm. Út Lan thấy UU bảo vệ cô càng giận sôi máu. Còn cái đồ ngốc, bị người ta bán cũng không biết, người ta đều coi thường con còn đưa hết tay ra ngoài. UU gấp đến đổ nước mắt sạch sạch rớt xuống, miệng vẫn còn cố chấp mà phản bác. Không phải, chị không có. Bé vừa mới nhìn thấy vẻ mặt của chị lúc kéo đàn, chị nhất định là rất thích kéo đàn violin, cho nên mới lộ ra biểu cảm nghiêm túc say mê như vậy. Chị kéo khúc ôn nhu như vậy, cảm động như vậy, sao có thể là khoe khoang được. Nghe thấy UU bảo vệ, Cố Diệu Diệu ngốc lặng cúi đầu nhìn 10 ngón tay của bản thân. Đôi tay này còn khỏe mạnh, lại qua 10 năm nữa, phát triển đến thon dài linh hoạt, thay thế cô ở trên đài quốc tế giành lấy giải thưởng đàn violin. Đôi tay này hiện giờ còn chưa bị phá hủy ngoài ý muốn giống đời trước. Cô còn không có rộng lượng đến nỗi cứ như vậy dễ dàng tha thứ cho Cố UU. Vậy Cố UU kia dựa vào cái gì mà có thể kiên định như thế che ở trước mặt cô, bảo vệ cô? Nó nghĩ rằng như vậy là có thể làm cô mềm lòng ư? Nhìn không ra là cô rất chán ghét bản thân nó, căn bản là không thích nó sao? Chờ đó, lát nữa lại tính sổ cùng Tiểu Bạch Nhãn Lan mày. Út Lan là người có tính hiếu thắng rất lớn, lại có địch ý với Cố Diệu Diệu, mặc kệ UU nói cái gì bà cũng nhận định là Cố Diệu Diệu đang thị uy. Trước khi đi, còn hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Diệu Diệu một cái. Chờ đó, UU ghé vào trên đầu vai Út Lan, trên khuôn mặt nhỏ mềm mại tràn đầy nước mắt, đáng thương lại tủi thân nhìn về phía Diệu Diệu, giọng non nớt kêu chị. Tay nhỏ muôn múc thịt treo ở giữa không trung, vươn về phía Cố Diệu Diệu. Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Bốn phía lần nữa yên lặng. Cố Diệu Diệu phảng phất tan hết tất cả sức lực, mệt mỏi ngã quỵ ở trên giường. Cách hồi lâu, mới lẩm bẩm tự nói, quá giả hoạt. Cố UU cái kẻ lừa đảo này, quá giả hoạt. UU bị Út Lan mang đi ngồi ở trên giường của bé, nghe Út Lan nghiêm túc tẩy não mình. Nội dung tẩy não đơn giản chính là trong nội tâm chị con vốn không thích con có nó trở về chính là muốn tranh gia sản cùng con. UU mới vừa nín khóc, lông mi còn ướt dầm dề, nghiêng đầu hỏi, gia sản là cái gì? Vì sao chị lại muốn tranh? Chính là tiền của ba con. Mẹ không phải đã bảo con, trẻ ngoan là phải học chia sẻ cùng người khác à? Út Lan tức giận đến mức xém chút thở không nổi, chọc trán UU nói, mẹ dạy cho con cái khác, thì không nhớ được, cái này con lại nhớ rõ thế. UU ngoan ngoãn đáp, lời mẹ nói UU đều sẽ nghiêm túc nhớ kỹ. Nhớ kỹ cái rắm ấy. Tóm lại mẹ nói cho con biết, cách xa Cố Diệu Diệu ra, không được chơi cùng con bé đó, có biết hay không? Nhìn bộ dạng tức giận chưa nguôi của mẹ, UU ngơ ngác nhìn Út Lan trong chốc lát, nửa ngày sau lại con môi cười ngọt ngào vươn tay về phía Út Lan. Mẹ ôm một cái. Cục bông nhỏ vừa khóc xong, khuôn mặt nhỏ màu phấn nhào tới, đôi mắt ương ướt giống như quả nho nhấp nháy, đáng yêu đến muốn mệnh. Út Lan tức UU không có mắt nhìn người, nhưng cổ khí này cũng đánh không lại thế tấn công làm nũng của cô bé. Không bao lâu liền tiêu khí, sau khi ôm UU vào trong ngực hồn mấy ngụm mới, để bé tự mình vẽ tranh. Sau đó ra cửa đi thẩm mỹ viện. Lừa mẹ đi được rồi, UU lại buồn phiền. Mới vừa nãy mẹ hung như vậy, khẳng định khiến cho chị hoảng sợ, nói không chừng hiện tại còn đang một người trộm khóc đấy. Bé muốn thay mẹ dỗ dành chị. Chỉ là trong giây lát, U lại không thể nghĩ ra được phải dỗ chị thế nào. Chị thích cái gì nhỉ? U nâng khuôn mặt nhỏ, trầm tư suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra. Cái này chị nhất định sẽ thích. U thật thông minh. U hưng phấn đem ghế dự dịch đến trước ngăn tủ, nhón chân lấy heo đất của bản thân, bỏ vào cặp sách. Lại bò lên trên cái bàn, xé một tờ giấy nhỏ, từng nét bút mà vẽ viết, nắm chặt trong tay. Đẩy cửa phòng ra, dì Trương đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Cố Diệu Diệu còn ở trong phòng. Ai cũng không thấy được, U đeo cặp sách nhỏ đem tờ giấy nhét vào khe cửa phòng Cố Diệu Diệu. Sau đó chuồn ra khỏi nhà, ngẩng đầu ngẩng ngực mà đi, phảng phất như muốn đi làm một việc đại sự kinh thiên động địa. Thẳng đến thời gian ăn cơm trưa, dì Trương ở trong nhà tìm một vòng cũng không tìm được thân ảnh của U, lúc này mới phát hiện U biến mất. Đúng, tôi đã tìm khắp nơi rồi, trong nhà trong vườn cũng đã tìm rồi, vẫn không thấy U. Cặp sách và heo đất cũng không thấy đâu, không biết có phải U rời nhà trốn đi hay không. Cái người ở trên lầu kia, ngài là nói Diệu Diệu tiểu thư sao, vẫn luôn ở trong phòng. Được, tôi đây liền liên hệ bảo vệ, điều tra camera của tiểu khu, lập tức báo cảnh sát. Trên dưới Cố gia tất cả đều rối loạn. Một đứa trẻ 3 tuổi một mình ra cửa, thật sự là một việc quá mức nguy hiểm, dì Trương cũng luống cuống tay chân. Nhưng cô cũng không cảm thấy U là rời nhà trốn đi. Đang lúc mở cửa phòng ra, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, dưới chân bỗng nhiên dẫm phải thứ gì. Là một tờ giấy đã được gấp lại. Vừa mở ra liền thấy, phía trên vẽ cái đàn violin cùng với một bé gái cầm heo đất. Trong đầu Cố Diệu Diệu nảy ra một cái suy nghĩ không thể tin nổi. Tên buôn người sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại tiểu nha đầu này vừa mới mắng. Hắn còn chưa kịp nói câu gì, Cố Diệu Diệu đã bịt lỗ tai của U lại, liên thanh mắng. Cả một đường lớn đầy người qua lại như vậy mà mày cũng dám xuống tay, thật đúng là phía đông không sáng phía tây sáng. 1. Suy nghĩ bẩn thỉu. 2. Thế nào, thì mày là cái dạng đó. Có tay có chân không làm ăn đàng hoàng lại đi lừa bán trẻ con, đến tôi cũng cảm thấy khổ sở thay 18 đời tổ tông nhà mày, phải sinh ra cái loại bất hiếu như mày. Tên buôn người, bạn nhỏ này thuộc cái thể loại gì vậy? Nhân lúc hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Cố Diệu Diệu một tiếng liền gọi lại hai người qua đường dáng người cường tráng, chỉ vào nam nhân trước mắt này hô to hắn là tên buôn người mau báo cảnh sát. Tên buôn người lập tức muốn ôm U chạy, hành động này không khác gì không đánh đã khai, hai vị đại hán tức khắc trời giáng chính nghĩa, bắt lấy tên buôn người bộ dạng như khỉ ốm này tại chỗ, quyết đoán báo cảnh sát. Rất mau, cảnh sát đã tới. U và Cố Diệu Diệu cũng bị mang về cục cảnh sát, hỏi thăm tình hình rõ ràng xong, cảnh sát liền gọi điện thoại về Cố gia, bảo người lớn tới đồn công an lãnh người. U 3 tuổi còn quá nhỏ, nhìn qua ngây thơ mờ mịt, vì vậy cảnh sát nghĩ, chỉ gọi Cố Diệu Diệu đi hỏi chuyện. Mà một chút cũng không biết bản thân xém chút nữa bị bắt đi nơi thâm sơn cùng cốc U đang ngồi ở bên ngoài, cùng một con cuốn nghiệp vụ trong đồn công an cãi nhau. Gâu gâu gâu. Cuốn nghiệp vụ này chỉ mới 3-4 tháng, còn chưa được huấn luyện tốt, tiếng kêu thật hung, bộ dáng lại rất đáng yêu. U thử thăm dò vươn tay tới gần con cuốn bị xích chó buộc lại. Mi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? U ngồi xổm xuống trước mặt nó, nuốt một ngụm nước miếng, ba ta nói, hô to kêu to là không lễ phép. Tiểu cảnh khuyển, gâu gâu gâu gâu. U bị dọa đến run run, vội rụt tay lại. Cũng không biết vì sao, từ nhỏ U đã rất không có duyên với động vật nhỏ, đi trên đường nhìn thấy mèo chó gì, hoặc là sủa bé, hoặc là bé vừa muốn tới gần liền chạy. Nhìn chú chó đáng yêu lại không cho bé sờ, U tức giận thụt nắm tay vào trong lòng ngực. Không cho sờ liền không cho sờ, hung cái gì? Keo kiệt. Gâu gâu gâu. Chờ đến khi cô cảnh sát nắm tay Cố Diệu Diệu đi ra ngoài, U vốn đang mi một câu ta một câu cãi nhau, với cuốn nghiệp vụ lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt Cố Diệu Diệu, cười cong cong mắt xòe tay ra. Chị, ăn kẹo. Trong lòng bàn tay là một viên kẹo cứng vị trái cây. Là một cô cảnh sát mới cho U, bé không nỡ ăn một mình, vẫn luôn giữ chặt ở trong tay, muốn đưa cho chị. Nhìn vẻ mặt chờ mong kia, Cố Diệu Diệu vẫn không thể quên được cái loại ý tốt tha thiết này, nên cứng ngắc đẩy kẹo ra. Chị không ăn, dừng một chút, lại bổ sung, chị không thích ăn kẹo. U nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc việc vậy mà lại có bạn nhỏ không thích ăn kẹo. Nhưng bé cũng không ép buộc, xoay người chạy đi lấy đồ. Chị xem, cho chị. U giơ đàn violin vừa mới mua lên trước mặt Cố Diệu Diệu, đang có chút lớn với U,

Ô tuy xem không hiểu, nhưng xét thấy thân là bạn nhỏ thấp cổ bé họng, ở nhà không có quyền khống chế điều khiển từ xa, bởi vậy ngày thường bé cũng chỉ có thể xem cùng Út Lan. Nhưng mà xem, Ô bỗng nhiên cảm thấy cái cốt truyện này có chút quen mắt. Một ít ký ức còn sót lại trong giấc mộng đêm qua chậm rãi tái hiện, dần dần khớp với phim tình yêu cẩu huyết trong TV. Ô, ngày mai tôi sẽ phải cùng chị của em kết hôn, tôi chỉ muốn hỏi em một câu cuối cùng. Tất cả đều là tôi sai, cố Diệu Diệu cô không cần phải xả giận lên người Ô, muốn đánh muốn chửi, thì nhằm vào tôi đây này. Cho nên nhiều năm như vậy, người anh thích căn bản không phải tôi, mà là em gái tôi. Dì Trương vừa lau nhà vừa xem TV, cảm thán, Lục Bình thật đáng thương, chân thì mất, vị hôn phu và chọn em gái còn ở bên nhau. Nữ minh tinh đã giải nghĩa Út Lan cũng tán đồng nói, nếu tôi mà là Lục Bình, việc đầu tiên sẽ làm là đánh chết đôi cậu nam nữ này. Tuy rằng bộ phim này cùng Giấc Mơ Kia không quá giống nhau, nhưng U vẫn chột dạ cúi đầu, ngay cả bắp rang ngọt ngào cũng ăn không vô. Đầu dưa nhỏ chứa đầy nghi hoặc lớn. Mấy cái giấc mộng bé mơ thấy đó, rốt cuộc là đã từng xảy ra hay vẫn là tương lai mới nảy sinh vậy? Chuẩn bị đi hoa viên luyện đàn, cuối Diệu Diệu đi ngang qua phòng khách, thấy U ngồi trên sofa cầm hộp cái bắp rang ngẩn người, lâm vào hình thức triết học tự hỏi, đề mặt đều viết đầu của ta hình như không đủ dùng lắm. Cuối cùng cuối Diệu Diệu cũng bắt đầu hoài nghi, đời này U thay đổi nhiều như vậy có phải là do bị ngã hư đầu không? Không bao lâu sau, thủ tục nhập học của cuối Diệu Diệu hoàn thành. Cuối Diệu Diệu vừa bước vào tuổi thứ 6 được sắp xếp tới lớp lá trường mẫu giáo, mỗi buổi sáng, cuối Diệu Diệu và U ngồi xe đi nhà trẻ, tôi đến thì tài xế hoặc là Út Lan lái xe tới đón về. Cứ qua 2-3 ngày như vậy, đám trẻ mẫu giáo bé có thể không biết chị của U là ai, nhưng đám trẻ lớp lá hầu như đều biết cố Diệu Diệu có một em gái ở mẫu giáo bé. Bởi vì em gái của cố Diệu Diệu luôn tận dụng mọi lúc sắc độ tồn tại. Em gái cậu đáng yêu ghê. Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh cố Diệu Diệu, nhìn cục bông nhỏ đứng chỗ chân tường cách đó không xa điên cuồng nhảy nhót vẫy tay, cảm thán một câu như thế. Chỗ tập thể dục buổi sáng của nhà trẻ không lớn, buổi sáng đôi lúc các bạn lớp lá còn chưa tập thể dục xong, thì các bạn nhỏ mẫu giáo bé đã đứng ở bên kia chân tường xếp hàng chờ. Một đám củ cải nhỏ xếp thành hàng, U màu da trắng nõn đứng ở bên trong phá lệ rõ ràng. Càng miễn bàn U còn giống như dẫm phải công tắc điện, không ngừng vẫy tay nhảy nhót như sợ cố Diệu Diệu không phát hiện ra cô bé vậy. Ngu ngốc ngốc. Nhìn liền cảm thấy đầu ẹm thiếu não. Cố Diệu Diệu ra vẻ bình tĩnh, mà thu hồi ánh mắt, cũng còn tạm, thật sự đáng yêu đến vậy à. Hiểu Hiểu nghiêm túc gật đầu, hâm mộ nói, U thoạt nhìn thật ngoan, cái gì cũng đều nghe cậu. Y như bé cuốn luôn bám chủ vậy, thật muốn xoa bóp cái mặt nhỏ, hi hi hi. Cố Diệu Diệu không đáp, Hiểu Hiểu lại tiếp tục nói. Em trai mình lại không có đáng yêu như em gái cậu, nó cả ngày lăn lộn trong bùn đất, nước mũi chảy ra còn không biết tự đi mà lau, dơ muốn chết, vẫn là em gái tốt hơn. Con trai tuổi này, phần lớn tụi nó như mắc chứng tăng động vậy, lên trời xuống đất, chỗ nào cũng nghịch, chỗ nào cũng lăn, quần áo trên người không có lúc nào là sạch sẽ. Cố Diệu Diệu nghĩ thầm, xác thật em gái càng tốt hơn một chút. Ít nhất cố U sẽ tự mình lau nước mũi. Nhưng cố Diệu Diệu không nghĩ tới hôm nay, mới vừa đặt chân về nhà cô liền nhìn thấy một thằng nhóc từ nhỏ đã thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không lăn lộn trên mặt đất. Cũng là vị hôn phu đời trước xém chút là kết hôn với cô Sầm Tùy. Tiểu Sầm Tùy ở nhà chúng tôi không sao cả, đứa nhỏ này vừa thấy liền biết là nghe lời. Được, hai người có việc thì đi trước đi, buổi tối. Nếu quá muộn không có thời gian, sáng mai tới đón cũng được. Nói chuyện điện thoại cùng cha mẹ Sầm Tùy xong, Út Lan giới thiệu một chút cho hai chị em mới vừa về nhà. Đây là anh Sầm Tùy ở nhà bên cạnh, ba mẹ của anh Sầm Tùy có việc bận, bảo mẫu cũng xin nghỉ, cho nên hôm nay tới nhà của chúng ta chơi, mấy đứa phải ở chung với nhau thật tốt nhé. Cậu bé đứng ở trước mặt hai chị em nhìn qua cao hơn hai người một chút, trông như đã lên tiểu học. Một bộ quần áo sạch sẽ, tóc đen nhánh. Khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt mang theo chút ý vị xem kỹ, nhìn qua là loại bạn nhỏ được người vây quanh, mà lớn lên. Xin chào, anh là Sầm Tùy. Cố Diệu Diệu không nói chuyện. Đứng im tại chỗ giống Cố Diệu Diệu, còn có U bên cạnh cầm quai đeo cặp sách. Bé nghiêng nghiêng đầu, ngốc ngốc nhìn chăm chăm Sầm Tùy một hồi lâu, ánh mắt không chút xê dịch làm Sầm Tùy có điểm nghi hoặc. Hai người vừa vào cửa, Sầm Tùy liền chú ý tới U. Cô bé có khuôn mặt tròn tròn. Trên đầu còn buộc hai cái bím tóc, nắm tay nhỏ của chị, trên lưng đeo cái ba lô nho nhỏ, nhìn qua mập mạp dễ thương làm ngứa tay muốn nắng, lại mặc một bộ váy lông màu hồng nhạt, giống quả đào mật nước trong veo. Sâm tuy không có em gái, trong lớp cũng không có cô bạn nào ngây ngây ngốc ngốc lại mềm mại giống U U. Thật muốn chọc chọc mặt cô nhóc nha. Sâm tuy yên lặng thầm nghĩ. Úc Lan vừa rời đi thì Cố Diệu Diệu ngay cả Có Lệ cũng không muốn, trầm khuôn mặt nhỏ đi lên lầu. Sâm tuy xuất hiện lại đánh thức những ký ức không thoải mái kiếp trước. U U. Vừa định kêu U U đi chung, đừng chơi cùng cậu nam nhân này, quay đầu lại nhìn thì thấy U U vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm Sâm Tuy vẫn không nhúc nhích. Phảng phất như đánh một đòn cảnh cáo trên đỉnh đầu Cố Diệu Diệu làm cô giật mình tỉnh táo lại. Đúng rồi. Sâm Tuy từ nhỏ vốn đã thích Cố U U, nếu Cố U U cũng thích hắn, cũng không có gì kỳ quái. Tuy rằng cô cũng không biết đời trước tình cảm Cố U U dành cho Sâm Tuy là thế nào, nhưng theo cô suy đoán, Sâm Tuy thích U U lâu như vậy, sớm hay muộn Cố U U cũng sẽ bị đả động đi. Chỉ tiếc đời trước cô chấp mê bất ngộ, một hai phải cưỡng cầu đồ vật không thuộc về mình. Cố Diệu Diệu trầm mặc không nói đi lên lầu. Mà U U còn đang đánh giá Sâm Tuy cũng không ý thức được cảm xúc của Diệu Diệu không đúng, quan sát vô cùng chăm chú, giống như đang xem triển lãm ở viện bảo tàng hết sức kỹ càng. Có phải bé đã gặp qua anh trai này ở đâu đó rồi không? Âm thanh phim truyền hình ở phòng khách không lớn không nhỏ, cốt truyện tiến triển đến đoạn chị gái biết được người mà chồng mình thích hóa ra lại chính là em gái mình, mà hắn cưới chính mình chỉ vì bản thân bị gãy một chân. Trên sofa, Úc Lan đang ngồi cắn hạt dưa tặc lưỡi. Cậu hiếp. U U nhìn nhìn nam nhân trên TV, lại nhìn nhìn cậu nhóc trước mặt, rốt cuộc nhớ lại khuôn mặt thoáng hiện trong mơ mấy ngày trước, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra anh chính là Sở Liêm. Sâm Tuy. U U nhíu mày, hai tay nâng mặt, buồn rầu đến ngay cả ngũ quan nho nhỏ cũng nhíu chặt với nhau. Quả là trẻ con, mắc bệnh hay quên, rõ ràng là giấc mơ mấy ngày hôm trước, quay đầu liền quên sạch. Bé chỉ nhớ rõ chị hình như rất thích cái anh trai này, nhưng ảnh lại cùng chị cãi nhau, hai người cãi nhau xong, chị liền giận dữ lái xe rời đi. Cái hình ảnh tiếp theo là ở bệnh viện. Chị khóc thật sự thương tâm. Tay bị băng vải cuốn thành một cục, chị nói, về sau chị cũng không thể kéo đàn về lên nữa. Nhớ lại này đó, tiểu bảo bối U U đau đến thương tâm. Anh không tên Sở Liêm, Sâm Tuy cảm thấy em gái nhỏ này ước chừng là xem phim truyền hình quá nhiều, làm đầu óc hỏng theo rồi. Anh tên là Sâm Tuy, về sau, nhóc có thể chơi cùng anh. Sau khi cùng nhau chơi, hắn liền có cơ hội chọc chọc mặt cô nhóc. Sâm Tuy nghĩ thầm. Không cần. U U ôm lỗ tai, lắc đầu nhỏ thành cái trống lắc. Sâm Tuy kinh ngạc nhìn cô nhóc vừa hung dữ lại vừa cướp, tức giận lui về sau một bước trừng mắt nhìn hắn. U U rất ghét anh. Hắn chọc chị khóc, hắn là người xấu. Nhóc con vui buồn bất thường rất nhanh tặng cho Sâm Tuy một cái danh hiệu là tên xấu xa. Cũng không ý thức được chính mình, cũng là một trong số những thủ phạm, trực tiếp ném một cái nồi to lên đầu một mình Sâm Tuy. Sâm Tuy ngơ ngác không hiểu vô cùng bối rối. Sao lại ghét anh? Anh cho phép nhóc chơi cùng anh, nhóc hẳn là vui vẻ mới đúng, nhóc có biết có bao nhiêu người muốn chơi cùng anh hay không? Có thể cùng Cố gia làm hàng xóm, đương nhiên không phú cũng quý. Hơn nữa Sâm Tuy can đảm cẩn trọng lại thông minh, trước nay đều là vương trong đám trẻ con. Bởi vậy Sâm Tuy nghĩ nát óc cũng không rõ, cô bé mềm mại nhìn qua rất dễ bắt nạt này, tại sao không muốn chơi cùng hắn? Hơn nữa, nhìn bộ dáng cô nhóc tức giận đến phòng mặt, Sâm Tuy càng muốn chọc một chút. Bởi vì anh là người xấu, siêu cấp hư. U U đúng lý hợp tình tỏ vẻ muốn phân rõ giới hạn cùng Sâm Tuy. Úc Lan mặc kệ ân oán tình thù của đám con nít, vì thế Sâm Tuy có rất nhiều thắc mắc, cũng không biết hỏi ai, tự mình một người chơi ở vườn hoa nhỏ ngoài biệt thự trong chốc lát. Chơi chơi liền thấy Cố Diệu Diệu tới vườn hoa nhỏ đọc sách. Cậu là Cố Diệu Diệu, đúng không? Cố Diệu Diệu ngồi trên ghế xích đu chậm chạp ngẩng đầu. Thông qua gương mặt trẻ con này, Cố Diệu Diệu thấy được hắn của 20 năm về sau. Cái vị hôn phu thấy cô theo đuổi lại không chủ động, cũng không từ chối, thẳng đến lúc sắp kết hôn, mới thẳng thắn thừa nhận bản thân thích của U U. Nếu không phải bởi vì biết được người hắn thích kỳ thật là Cố U U, một ngày kia cô cũng sẽ không dưới cơn phẫn nộ lái xe đi ra ngoài. Cũng sẽ không gặp tai nạn xe cộ, mất đi cuộc sống được đàn về linh của bản thân. Em gái cậu có phải là đầu có chút vấn đề không? Hoàn toàn không biết gì cả. Sâm Tuy chân thành đặt câu hỏi, lại gọi mình thành tên vai chính trong phim truyền hình, cũng không thể hiểu được tự nhiên em ghét mình, thật kỳ quái. Nói tới đây, Sâm Tuy không phục lắm. Làm sao sẽ có người không thích mình, nhất định là cô nhóc có vấn đề, có phải em cũng không có bạn bè không? Bụt. Cố Diệu Diệu khép lại quyển sách trong tay. không thích cậu chính là có vấn đề. Con trai Sâm chủ tịch được dạy như vậy. Sâm tuy bị tốc độ nói lưu loát và hùng hổ của Cố Diệu dịu dọa cho kinh ngạc đến ngây người. Cô gái này rõ ràng ngồi trên xích đu, so với hắn còn thấp hơn một cái đầu, nhưng không biết vì sao hắn lại có loại cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống một cách khinh thường. Không tự giác lui về phía sau một bước, cậu. Em gái tôi đó là người thông minh giả ngu, là do cậu tự thấy bản thân mình tài giỏi. Người muốn cùng em gái tôi làm bạn rất là nhiều, xếp hàng gọi tên này đến tên khác cũng không đến lượt cậu, còn dám ở trước mặt em gái tôi chơi trò đại thiếu gia. Sâm tuy 6 tuổi đâu đỡ được công kích mưa rền gió dữ như vậy, nửa ngày sau mới lắp bắp nói, không chút khí thế nào. Cậu là ai, lại dám nói chuyện với tôi như vậy? À, tôi là thầy bói, Cố Diệu Diệu bình tĩnh nói, xin hỏi còn ngài, thì tính được gì? Sâm tuy hoàn toàn bị mắng ngốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.